Magician trong thế giới comic, chương 119, nên ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe không biết thế giới này có hay không, hôm cùng Watson cũng không biết bọn họ là đối với huynh đệ hoặc là huynh muội. Được rồi, đều giống nhau, quản hắn là lông xù vẫn là tóc ngắn, ngược lại Noe đều không thèm để ý, cho tới tiền. Constantine, những này tự nhiên đều là Constantine chính mình ra, Noe bọn họ tham dự hình thức có chút tương tự với kỹ thuật vào cổ. Huống hồ chính hắn cũng rõ ràng, Noe tiểu tử này e sợ cùng muốn chết, căn bản là cầm không ra một mao tiền đến. Cùng Constantine đàm luận rõ ràng sau, Noe rồi cùng Harry rời đi phòng cà phê, bọn họ hiện tại phải đi về. Constantine cũng mang theo cha bắt đầu đi tìm Noe trong miệng cái kia đường Baker, nói thật sự hắn tổng cảm giác ngoan ngoãn, thế nhưng cụ thể lại không thể nói được đến cùng nơi nào kỳ quái. Lại trên đường trở về, Harry thực sự có chút không nhịn được, hắn nhìn chung quanh sau đó nhỏ giọng quay về Noe hỏi. Noe, ngươi đây là đang làm gì? Tên kia xem ra rất nguy hiểm, là rất nguy hiểm, có điều đó là đối với người bình thường mà nói. Noe không để ý thuận miệng trả lời một câu. Ngươi, tại sao muốn cùng khu ma nhân rào hợp lại cùng nhau? Bọn họ không là phi thường chán ghét ma pháp sư sao? Harry đã không còn là năm ngoái cái kia tiểu bạch rồi, ở Hogwarts đợi một năm, hơn nữa năm nay cùng Noe bọn họ ở lại cùng nhau, hắn tri thức đã chiếm được to lớn phong phú. Tự nhiên biết rất nhiều hắn trước đây cơ bản không thể biết đến sự tình. Luôn có ngoại lệ được rồi, Voldemort loại kia gia hỏa không phải như thế người nhiều người như vậy tùy tùng. Chỉ có thể nói quan điểm giá trị không giống, không cái gì đáng giá kỳ quái. Đừng tưởng rằng sở hữu khu ma nhân đều căm hận ma pháp sư, một khi bọn họ có đầy đủ lợi ích như vậy bọn họ có thể sẽ trở thành ủng hộ ma pháp sư một thành viên đây. Ngạch, được rồi, những này ta không hiểu lắm. Có điều ngươi làm ra cái này chuyện gì vụ, ngoại trừ kiếm tiền ở ngoài, ta nghĩ ngươi sẽ không phải là để chúng ta cũng tham dự chứ. Ai, ngươi rất thông minh à, đương nhiên ta là dùng Magician Alliance cùng hắn kết phường làm ra. Ngẫm lại xem, kỳ nghỉ hè thật tẻ nhạt, nếu như bọn họ gặp phải cái gì khó làm sự tình, mà lại đang thực lực các ngươi trong phạm vi, này không phải một cái rất tốt mà rèn luyện sao? Còn có thể làm chút tiền tiêu vặt đây. Ta biết Noe, cảm tạ ngươi. Có điều, bộ phép thuật gặp cho phép chúng ta ở Hogwarts ở ngoài sử dụng phép thuật sao? Ngươi biết đến, bộ phép thuật nhưng là có điều lệ. Điều lệ, Noe sờ sờ cằm, hắn tự nhiên biết chuyện như vậy. Bộ phép thuật điều lệ quy định vị thành niên tiểu ma pháp sư là không cho phép ở trường ở ngoài sử dụng phép thuật, điểm này ở tại bọn hắn bắt được đũa phép thời điểm cũng đã nhất định. Muốn giải quyết cái phiền toái này, trừ Phenop Á có thể không áp dụng đũa phép đến thi pháp. Thế nhưng chuyện như vậy Noe làm sao có khả năng làm được? Noe tuy rằng tam giai thế nhưng khoảng cách không trượng thi pháp đường còn xa lắm, hơn nữa đũa phép vốn là một cái ưu tú đạo ma công cụ, Noe cũng không có ý định từ bỏ. Đương nhiên, nếu như hắn có thể làm đến một ít không có đăng ký đũa phép như vậy vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Chỉ là cùng muốn làm sao làm không có đăng ký đũa phép, Noe cảm thấy còn không bằng muốn làm sao không trượng thi pháp đây, đũa phép lại như súng ống, ở thế giới phép thuật quản lý rất nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp liên lạc một chút Dumbledore giáo sư. Thực chiến huấn luyện ý nghĩa có thể so với một ngày nhìn khóa bản phải mạnh hơn rất nhiều đây. Noe bất đắc dĩ sờ sờ mũi, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Xác thực có điều ta cảm thấy Dumbledore giáo sư hẳn là sẽ không làm khó dễ chúng ta, hắn vẫn luôn rất ít từ chối ngươi không phải sao? Harry cười cợt, hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Đại khái đi chúng ta trở về đi thôi, dù sao đi ra cũng đã lâu như vậy. Nói thật sự Noe ta còn thực sự ước ao ngươi có hoàn cảnh như vậy, có Heaven nữ sĩ như vậy người dám hộ cùng tỷ tỷ. Xác thực ta rất gặp may mắn, có điều tuyệt đối đừng chọc giận nàng tức giận, không phải vậy liền rất tồi tệ tỉ như hôm nay ngươi tên ngu ngốc này nói lung tung. Ta đã xin lỗi, Noe, thật sự ta xin thề ta sẽ không lại nói lung tung. Hai người một đường vừa nói vừa cười trở lại trong viện, mở cửa phòng Noe phát hiện Heaven nữ sĩ tựa hồ hết giận không ít. Này để bọn họ hai thằng nhóc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không muốn đối mặt thở phì phò Heaven nữ sĩ, dù cho nàng tức giận xem ra cũng đẹp đẽ. Đương nhiên, Noe đương nhiên biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy kết thúc, vì lẽ đó Noe trực tiếp đem Harry cho quang trên, đồng thời giúp Heaven nữ sĩ làm một ít đủ khả năng sự tình đến rời đi sự chú ý, đơn giản Heaven nữ sĩ tựa hồ cũng nghĩ thông suốt cái gì cũng không có quá nhiều đang giáo huấn Noe. Ta biết các ngươi cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn, thực ở nước Mỹ thời điểm ta cũng đã cảm giác được. Chỉ là Noe, ngươi nhất định phải chú ý an toàn biết không? Dù cho ngươi lại ưu tú, thời khắc duy trì cảnh giác cùng khiêm tốn tâm thái, mới có thể làm cho ngươi rời xa nguy hiểm. Ta biết rồi, Heaven nữ sĩ, ta xưa nay sẽ không cảm thấy chính mình thật lợi hại, ta làm việc đều là ở ta phạm vi năng lực bên trong. Đùa giỡn, Noe biết tương lai là ra sao, hắn làm sao có khả năng gặp cảm giác mình thật lợi hại đây. Chính mình điểm ấy trình độ trong tương lai 8 phần 10 chính là cùng một cái tạp binh không khác nhau gì cả. Đại khái khác biệt duy nhất chính là mình biết ma pháp. Nhưng dù cho như thế, trên bản chất vẫn là một cái tạp binh đây. Noe không chờ mong chưa đến mình trở thành vũ trụ bá chủ, cũng không đáng kể chính mình có phải là cái gì trái đất cao như vậy lớn hơn tồn tại, hắn càng hy vọng chính là mình có thể bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt bằng hữu, bảo vệ tốt chính mình coi trọng người. Noe ý nghĩ vẫn luôn rất đơn giản, nhưng mặc dù đơn giản như vậy cũng là Noe nỗ lực động lực, hắn có thể không muốn sau này mình tháng ngày trải qua cùng quá phải đợi những người Avenger quyết định an không an toàn. Hắn phải tự mình nắm chặt những này, hắn không muốn dựa vào người khác tới bảo vệ. Vậy là được, ta tin tưởng ngươi là cái thông minh hài tử. Như vậy hiện tại có thể nói cho ta ngươi khoảng thời gian này, ở Hogwarts đã làm những gì sao? Heaven nữ sĩ gật gật đầu, sau đó đổi đề tài tiếp tục hỏi. Chuyện này nhất thời để Noe có chút bất đắc dĩ, Heaven nữ sĩ lòng hiếu kỳ vẫn là như vậy đủ a, có điều vừa nhưng đã nói rõ ràng, như vậy Noe liền dứt khoát đem mình trải qua sự tình toàn bộ nói một lần, điều này cũng không có gì ghê gớm không phải sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy tư chốc lát Noe thẳng thắn đem mình này non nửa năm gặp phải tất cả mọi chuyện đều nói rồi mấy lần, đồng thời cũng đem nước Anh phép thuật giới hoàn cảnh tốt thật cho Heaven nữ sĩ cho khoa phổ một hồi. Theo Noe khoa phổ, Heaven nữ sĩ cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nàng thật sự không nghĩ đến thế giới phép thuật hình thức lại như vậy gay gâu, hầu như gay gâu đến một cái nàng không có cách nào lý giải mức độ. Heaven nữ sĩ thật sự rất khó lý giải như vậy phân tranh tại sao khắp nơi đều gặp có, dù cho là ma pháp sư thế giới. Vậy ngươi không phải rất nguy hiểm, nếu như bọn họ thành công lời nói. Heaven nữ sĩ vô cùng lo lắng. Nguy hiểm, không tính là Hogwarts thực lực không phải là đơn giản như vậy. Có thể nói Dumbledore hiệu trưởng hoàn toàn không sẽ sợ Voldemort, chỉ là Dumbledore hiệu trưởng quá dễ dàng bị bộ phép thuật quy định hạn chế. Nói trắng ra hắn chính là quanh năm ở quy tắc cái mạng lưới này bên trong tìm tuyến đoàn, thế nhưng hắn bảo vệ học sinh năng lực là tuyệt đối không thành vấn đề. Noe nhún vai một cái, không đáng kể nói rằng, nhưng là, nếu như ngươi rời đi trường học đây. Đừng quên ta còn có một cái lão sư đây, nàng cũng cho ta một ít món đồ bảo mệnh, một khi ta gặp phải nguy hiểm gì. Ta rõ ràng, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận biết không? Thật không hiểu nổi, vì là ma pháp gì thế giới cũng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Thật kỳ quái sao, nước Mỹ lão lúc đó tuy nhiên không ít làm những người người Anh. Điên, coi như đến ngày hôm nay bọn họ cùng người da đen quan hệ cũng rất tồi tệ, đương nhiên không chỉ có như vậy, bọn họ còn đối với người đột biến cũng ôm ấp rất lớn địch ý đây. Noe không đáng kể nói rằng, trên thực tế loại này chủng tộc phần tử mãi mãi cũng sẽ không thiếu. Ngược lại Noe phi thường chán ghét bọn họ những người này, nói thật sự khoa học kỹ thuật phát triển đến mức độ nhất định là có thể đối kháng sức mạnh phép thuật. Thế nhưng Noe có thể không cảm thấy trái đất hiện tại khoa học kỹ thuật đạt đến cái trình độ này. Thực liền ngay cả người đột biến bọn họ đều hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực. Chỉ có điều sao, người đột biến bên trong xuất hiện một cái kẻ phản bội mà thôi, nói trắng ra người đột biến đến sau đó bi kịch kết cuộc rất lớn trình độ đều cùng chắc cái tên này không tránh khỏi có quan hệ. Hắn đem một tay bài tốt đánh thành một bộ nát không được tổ hợp, hắn ngây thơ cho là mình vẫn nhường nhịn liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng trên thực tế, nhân tính tham lam nhưng là vượt quá tưởng tượng, Nick Fury cái này chứng kho đầu cũng dám nghiên cứu Tesseract, rất khó nói là không phải là bởi vì nghiên cứu của hắn mới để Thanos biết rồi đồ chơi này ở trái đất đây. Cho nên nói quá mức mềm yếu chính là muốn chết, đương nhiên quá mức cứng rắn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Chắc bạn gay tốt Eric chính là phương diện này điển hình, có điều không thể không nói hắn cách làm tuy rằng quá đáng chút thế nhưng là thật sự để những người tham lam gia hỏa không dám đưa ánh mắt thả ở trên người bọn họ. Nhìn người đột biến bên kia phát sinh tình huống, từ đầu tới đuôi đều là người đột biến học viện gặp xui xẻo, là có thể rõ ràng tất cả. Lắc lắc đầu, Noe chẳng muốn đi muốn những thứ đồ này, ngược lại cùng mình không có quan hệ gì, hắn hiện tại còn chỉ là một cái con tôm nhỏ, hắn còn đang trưởng thành bên trong đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra ở nơi đó đều không yên ổn, quên đi, Noe ngược lại ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhất định phải chú ý mình an toàn biết không? Heaven nữ sĩ tuy rằng không rõ ràng người đột biến là tình huống thế nào thế nhưng người anh. Điên cùng người da đen nàng hết sức rõ ràng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng hiện tại chỉ là có chút buồn bực tại sao nơi nào đều giống nhau. Nàng hiện tại hy vọng nhất chính là Noe cái này nàng từ nhỏ nhìn lớn lên hai từ, ngàn vạn muốn không có chuyện gì là tốt rồi. Bỗng nhiên, Heaven nữ sĩ trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, một cái đã từng hỏi lại bị Noe qua loa quá khứ một vấn đề. Vậy thì là nàng có hay không có thể học tập phép thuật? Heaven nữ sĩ nội tâm lại một lần nữa quý chuyển động phép thuật, đồ chơi này càng là cùng Noe tiếp xúc nàng liền càng là thích cùng si mê loại sức mạnh này. Nàng tối ký ức chưa phai chính là ở nước Mỹ thời điểm, Noe phất tay liền giết chết những người đáng sợ ác ma cùng với mang theo đám người bọn họ trong nháy mắt từ nơi này đi đến xa xôi địa phương khác. Những thứ này đều là Heaven nữ sĩ lúc còn trẻ giấc mơ quá, nhưng vĩnh viễn cũng tiếp xúc không tới. Hiện tại, nàng quyết định nhất định phải cố gắng hỏi một chút, cũng phải cố gắng thử xem. Trầm mặc chốc lát, Heaven nữ sĩ bỗng nhiên mở miệng. Noe, ngươi có thể dạy ta phép thuật sao? Nên đi, Noe chống đầu đầy đầu đều đang suy nghĩ tương lai làm sao, hắn hững hờ trả lời một câu. Có điều sau một khắc hắn liền phản ứng lại mình rốt cuộc nói cái gì, chỉ có điều khi hắn nhìn thấy Heaven nữ sĩ cái kia vẻ mặt vui mừng, hắn nhất thời sắc mặt đều trở nên hơi phát khổ. Xong đời, cách chương.